Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, chương 2668, phong cẩu chú. Ngoại trừ trên mặt hiện đầy kinh chú bên ngoài, lão hòa thượng này trên cổ cùng còn lại lộ ở bên ngoài trên da cũng có kinh chú. Cả người nhìn qua âm khí âm u, cảm giác không giống như là đứng đắn gì hòa thượng. Ta đã cảm thấy hòa thượng này bộ dáng có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới tại Thái Lan nhận biết Vermont thượng sư. Trên người hắn còn có cũng có cùng loại hình xăm, nhưng là cũng không ở trên mặt. Chỉ nhớ rõ tại trên cổ có vài chỗ. Thời gian trôi qua quá lâu, ta cũng có chút nhớ không rõ lắm. Bất quá đã hòa thượng này hiểu được một ít tiếng Thái, thế thì dễ nói chuyện rồi. Ta cùng hắn đơn giản trao đổi một chút. Lão hòa thượng kia cùng ta dùng có chút cứng nhắc tiếng Thái nói. Tên của hắn gọi Lạp Ông, là tại sao sao sao sao Bắc Bộ một chỗ chùa miếu bên trong tu Phật Pháp. Lần này ứng hoa hạ Phật học giao lưu hội quan phương mời. Đến đây lỗ địa tham gia một cái gì trung ngoại Phật Pháp giao lưu đại hội. Tại hoa hạ lỗ địa ngây người đã một tuần, thế nhưng là ba ngày trước đó, đồ đệ của hắn Su Phần không hiểu ra sao liền sinh một cái quái bệnh. Ngay từ đầu là vẻ mặt hốt hoảng, nửa đêm lúc ngủ còn mộng du, có đôi khi còn học chó sủa. Tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới hôm nay, đã không khống chế nổi. Ánh mắt đỏ như máu, trên người nổi gân xanh, xem người ánh mắt cũng không bình thường. Trong cổ họng luôn phát ra ô ô gầm nhẹ. Sáng sớm hôm nay còn kém chút nhi cắn được chính mình. Phế đi khí lực thật là lớn. Lạp Ông hòa thượng mới cùng người cùng nhau đem đồ đệ Su Phần cho trói lại, đưa đến nơi đó bệnh viện xem. Cũng không có tra ra bệnh gì chứng đến. Có một vị bác sĩ nói là bị bệnh chó điên, có thể là bị chó dại cho cắn. Cùng Lạp Ông cùng nhau giao lưu Phật Pháp một cái hòa thượng, nói là chùa Linh Nham một vị nào đó cao tăng, liền nói cho Lạp Ông, bệnh chó dại là bệnh bất trị, được rồi loại bệnh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ngược lại là có một cái biện pháp có thể đem Su Phần chữa khỏi. Liền đến Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia tiệm thuốc thần y trị liệu. Có lẽ còn có hy vọng còn sống. Bởi vì Tiết gia người y thuật thông thiên, có khởi tử hồi sinh chi năng, cho nên Lạp Ông liền cùng vị kia chùa Linh Nham cao tăng muốn một cái địa chỉ, đem đồ đệ Su Phần cho trói kỹ, một đường tìm được Tiết gia tiệm thuốc. Chưa từng nghĩ này một cương cho Su Phần mở ra dây thừng, Su Phần liền phát điên, gặp người liền cắn. Nếu không phải mấy người chúng ta hỗ trợ, vẫn thật là không biết nên làm sao bây giờ. Chùa Linh Nham cách Hồng Diệp Cốc cũng không xa, cũng liền có mấy chục cây em lộ trình. Chùa Linh Nham người nhận biết Hồng Diệp Cốc cũng không hiếm lạ. Bất quá ta vẫn là cảnh giác mà hỏi, vị kia chỉ dẫn ngươi qua đây chùa Linh Nham đại sư tên gọi là gì? Lạp Ông không hề nghĩ ngợi, liền nói gọi là Đông Mộc Thiền Sư. Tại chùa Linh Nham cũng là một phương trưởng lão. Ta xem Tiết Tiểu Thất một chút. Tiết Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta biết Đông Mộc Thiền Sư. Hắn cùng ta phụ thân giao tình không tệ. Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta liền buông lòng một chút cảnh giác. Bất quá nhìn thấy lão hòa thượng này Lạp Ông kia một mặt kinh chú, ta vẫn là cảm thấy có chút không quá thói quen. Luôn cảm thấy hắn tà trong tà khí. Bất quá đương sơ chúng ta đi Thái Lan thời điểm, cũng nhìn thấy qua không ít Thái Lan hòa thượng. Bên kia người quản hòa thượng không gọi hòa thượng, gọi Long Bà Tăng. Ta cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn xưng hô như vậy. Dù sao ta nhìn thấy những cái kia Thái Lan hòa thượng, có không ít người trên người đều văn này kinh chú. Cũng không biết bọn họ văn những này rốt cuộc có ý tứ gì. Hoa hạ hòa thượng tu hành chính là đại thừa Phật giáo, mà Đông Nam Á kia một mảnh đều là tu hành tiểu thừa Phật giáo. Vị này gọi Lạp Ông Hòa Thượng là đến từ sao sao sao sao Nam Bộ. Cùng Thái Lan còn không giống nhau. Có lẽ bọn họ ở trên người văn đâm cấm chú là có cái gì đặc thù hàm nghĩa đi. Lúc này cũng không có công phu đến hỏi những thứ này. Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiết Tiểu Thất nói. Tiểu Thất, vị sư phụ này là bị bệnh chó điên sao? Tiết Tiểu Thất lắc đầu, nói, không giống như là bệnh chó dại. Ta cảm nhận được trên người hắn có chút tà khí. Hẳn là chúng một loại nào đó tà thuật. Lý Bán Tiên xẹt tới, ngồi xổm ở trẻ tuổi hòa thượng bên người. Chống ra hắn mí mắt, nhìn thoáng qua, lại nặn ra hắn miệng, nhìn một chút trẻ tuổi hòa thượng đầu lưỡi, nói, cái này cũng không giống như là hàng đầu thuật a. Chúng hàng đầu thuật mắt người trong sẽ có một đạo vết tích. Có đôi khi là một đạo màu đỏ đường dọc, có đôi khi là màu đen, thế nhưng là ánh mắt của hắn huyết hồng, tất cả đều là tơ máu, rõ ràng không phải chúng hàng đầu thuật. Lạp Ông đoán chừng là nhìn ra chúng ta đang thương lượng. Su Phật bệnh tình, nhân tiện nói, ta tưởng rằng Su Phân tại sao sao sao sao bị người hạ hàng đầu. Đến Hoa Hạ mới phát tác, ta cũng hiểu sơ một ít hàng đầu thuật, cẩn thận kiểm tra hắn một lần, cũng không có bất kỳ cái gì bên trong hàng đầu thuật dấu hiệu. Cho nên ta cảm thấy hẳn là tại Hoa Hạ tại bên trong chiêu. Không biết các người có hay không biện pháp giúp ta đồ đệ chữa khỏi cái này quái bệnh. Yên tâm, tiền ta khẳng định không thể thiếu các ngươi. Ta nói có tiền hay không không quan trọng. Cứu người trước quan trọng. Kia Lạp Ông đối với chúng ta thiên ân vạn tạ. Van cầu ta nhất định phải cứu sống đồ đệ của hắn. Dù phần là hắn tự tay nuôi lớn, cùng nhi tử đồng dạng. Lạp Ông lời nói làm ta trong lòng run lên, trong đầu không tự chủ liền nghĩ đến hòa thượng phá giới. Hắn cũng là Tuệ Giác đại sư một tay nuôi lớn. Lúc trước Tuệ Giác đại sư viên tịch thời điểm, hòa thượng phá giới khóc tê tâm liệt phế tràng cảnh, vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt. Vừa nghĩ tới đó, tâm ta liền mềm hơn xuống dưới, liền vội hỏi Tiết Tiểu Thất có hay không biện pháp trị liệu. Rốt cuộc là chúng cái gì tà thuật? Lúc này, Lý Bán Tiên ngồi xổm ở Su Phân bên người nhìn hồi lâu, lại đẩy ra hắn miệng cẩn thận nhìn. Một hồi lâu đột nhiên nói, ta đã biết, hòa thượng này chúng phong cẩu chú. Phong cẩu chú, đám người nghi hoặc nhìn về phía Lý Bán Tiên. Không biết ý gì, lão Lý vạch lên hòa thượng kia miệng cùng chúng ta nói. Các ngươi xem. Hòa thượng này trong miệng mọc ra răng nanh, cùng cẩu giống nhau như đúc, là có người đem chó dại hồn phách giam cầm tại hòa thượng này trên người. Theo này phong cẩu chú thôi động, hòa thượng này triệu chứng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, xem ra tựa như là bị bệnh chó điên đồng dạng, 7 ngày sau đó liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta nghe nói qua cái pháp môn này, thuộc về tà thuật phạm chú. Nhưng không phải Đông Nam Á thủ đoạn, mà là Hoa Hạ đạo môn tà thuật, tựa như là dùng người giấy thuật giam cầm người hồn phách không sai biệt lắm pháp môn. Nghe được, lão Lý nói như vậy, đám người tất cả đều xẹt tới, đi xem kia Su Phần răng, quả thật nhìn thấy trong miệng của hắn mọc ra răng khắp nơi răng nanh. Trong miệng còn không ngừng giữ lại chảy nước miếng. Kia chảy nước miếng mùi tanh hôi nồng nặc, liền muốn là trong miệng ăn phân đồng dạng. Lão Lý, ngươi biết làm sao phá này phong cẩu chú sao? Tiết Tiểu Thất hỏi, biết là biết một chút, bất quá 10 phần phiền phức. Nơi này có tiểu cửu tài, chỗ nào dùng tới được ta? Lý Bán Tiên ngẩng đầu nhìn về phía ta nói, ta lập tức rõ ràng lão Lý ý tứ. Hắn nói chính là ta phục thi pháp xích. Phục thi pháp xích có thể phá vạn tà, chỉ cần đem phục thi pháp xích lấy ra, nhét vào này Su Phần trong miệng, đem kia chó dại hồn phách nuốt chửng lấy đến, này phong cẩu chú liền giải quyết dễ dàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.